mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 Thai Châu. Tố Tân phát hiện Vân Phong thế nhưng cùng chính mình lúc trước ở Hồng Gia bến đò nhìn đến những người đó khôi có chút tương tự. Bọn họ hồn phách đều là tán, tựa như một tầng đám xương giống nhau bao trùm ở toàn thân. Hay là đây là cương thi đặc thù? Tiểu Thao thầm than, không dễ dàng a, rốt cuộc chính mình tổng kết ra tới. Bất đồng chính là, những người đó Tố Tân có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ trên người tử khí. Trừ bỏ máy móc động tác, cơ hồ linh trí toàn vô, mà Vân Phong thoạt nhìn cùng người sống vô dị. Nếu không phải hắn vừa rồi trong lúc vô tình lộ ra sát ý. Này thoạt nhìn chính là một cái phi thường tuổi trẻ soái khí chấp nghiệp y sư. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nhiều như vậy cương thi, chẳng lẽ đều là đến thiên địa tạo hóa mà sinh? Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân nghi vấn, lập tức trả lời, đương nhiên không có khả năng, hắn trên người cũng không có trải qua thiên địa tạo hóa lắng đọng lại. Càng như là, Tiểu Thao nói tới đây khi, Tố Tân đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý đánh úp lại. Tố Tân chú ý tới đối phương thâm sắc thấu kính mặt sau chợt lóe mà qua hung quang. Hảo cường đại sát khí, hảo ngưng thật oán sát. Vân Phong nhìn về phía Trần Sư, nghĩ đến hắn đã bị đối phương quấy dày động sát niềm ni, Tố Tân âm thầm kinh hãi. Không thể không càng cẩn thận lên, theo bản năng đứng ở phòng khám cửa địa phương, tùy thời cấp chính mình lưu lại đường lui. Bất quá Tố Tân cũng không có thiện động, bởi vì nàng cảm thấy da thực không giống nhau hương vị. Trần Sư nơi nào là Vân Phong đối thủ, hai ba câu đã bị nghẹn tại chỗ, không lời nào để nói. Chính là Trần Sư mặc kệ như thế nào xấu hổ cùng bất lực. Hắn từ đầu đến cuối đều không có chiều Tố Tân bên này xem ra. Càng không có biểu lộ xin giúp đỡ bộ dáng. Tố Tân tính toán tạm thời rời khỏi tới, trước tìm vệ nham cha cha cái này phòng khám cùng Vân Phong đế lại làm tính toán. Đúng lúc này, tới một cái 16-17 tuổi nữ hài nhi, ăn mặc to rộng vệ y, đem mũ kéo thấp thấp, nhìn đông nhìn tây che che giấu giấu, sợ người khác nhìn đến nàng giống nhau, vào cửa nhìn đến phòng khám còn có người, vội vàng cúi đầu, lộ ra một tia lùi bước chi ý, nàng nắm thật chặt trong tay túm tờ giấy, bất quá cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đi hướng ăn mặc áo blau trắng Vân Phong. Nếu là đi bệnh viện nói, cần thiết lưu lại thân phận tin tức, nếu làm ba mẹ biết nàng cái kia, nói, khẳng định sẽ đánh chết nàng. Nghe nói ở cái này phòng khám không cần lưu lại bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa, làm cũng phi thường sạch sẽ, nữ hài nhi có chút co rúm mà nhỏ giọng hỏi, thỉnh xin hỏi ngài chính là Vân Đại Phu sao? Thấu kính sau đôi mắt giống radar giống nhau đem nữ hài trên dưới quét một lần. Gì, thế nhưng là song sinh thề, xem ra lại là cái tùy tùy tiện tiện liền cùng nam nhân bạch bạch bạch. Châu thai ám kết, muốn phá thai, hơn nữa vẫn là một người tới. Không phải nàng không biết trong bụng loại là của ai. Đó chính là cái kia nam căn bản liền không có gánh vác này phân trách nhiệm dũng khí cùng năng lực. Trong lòng không khỏi có chút khinh thường loại này tùy tùy tiện tiện liền cùng nam nhân bạch bạch. Nữ nhân, thật là xứng đáng, vừa lúc chính mình sinh linh đan còn kém một cái thai châu làm lời dẫn. Đưa tới cửa tới không cần bạch không cần, nữ hài nắm ngón tay. Ta tưởng, Vân Phong ý bảo nữ hài chờ một lát một chút, hắn quay đầu đối Trần Sư nói. Ta hiện tại có người bệnh cầu khám. Ngươi muốn như thế nào ngươi thỉnh tự tiện, Vân Phong nói xong. Liền làm nữ hài vào bên trong làm kiểm tra, đang muốn xoay người là lúc, tầm mắt từ cửa đảo qua, giống như lúc này mới chú ý tới nơi đó còn đứng một người. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, vị này nữ sĩ, là tìm thầy trị bệnh vẫn là lấy dược? Trần Sư đang muốn đáp lời, Tố Tân giành nói, ta muốn tìm phân kiêm chức. Không biết các ngươi nơi này còn chiêu không nhận người. Ngươi là cái gì chuyên nghiệp? Sẽ cái gì? Ta, Tố Tân ngập ngừng, một bộ không có gì có thể lấy đến ra tay, bộ dáng. Trần Sư ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Tố Tân sẽ nói như vậy. Bất quá hắn cũng không có chọc phá. Lúc trước rời đi ra khi, Tú Hoa nhỏ giọng dặn dò vài câu. Trong lời nói giống như đối Tố Tân rất là cảm kích. Tuy rằng hắn còn không hoàn toàn minh bạch cứu lý, nhưng là lão bà nói luôn là không sai. Hơn nữa lúc trước vài lần tiếp xúc, cũng cảm thấy này nữ hài nhi không phải người xấu. Vân Phong kỳ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng xem đối phương thật là cái chày gỗ. Nếu cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều sẽ không chạy phòng khám tới nhận lời mời làm gì. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là vấp phải trắc trở mấy lần. Tới nơi này từ thời vạn, bất quá ai kêu nàng là một cái có như vậy tinh thuần âm nguyên người đâu. Cho nên quản ngươi có hay không chuyên nghiệp kỹ năng, dù sao chính mình chân chính muốn lại không phải ngươi kỹ năng. Chỉ cần có thể cung cấp chính mình sở yêu cầu mới mẻ máu là được. Vì thế làm bộ một bộ rất bận bộ dáng, đánh gãy Tố Tân nói. Ta hiện tại chính vội, như vậy, ngươi buổi chiều lại qua đây, chúng ta lại làm nói chuyện, được đến Tố Tân xác định sau khi trả lời. Mới dẫn vừa rồi tiểu cô nương đi vào bên trong, kéo lên mành, Tố Tân cùng Trần Sư một trước một sau ra tới, lập tức đi hướng Trần Sư xe taxi. Trần Sư giờ phút này có vô số nghi vấn, chờ lên xe sau, Tố Tân khi trước mở miệng. Cái này phòng khám thực không thích hợp, cái kia y sư cũng có vấn đề. Ta muốn trước tra tra tư liệu lại làm tính toán. Ngươi trước tạm thời đừng nóng này, trở về chờ ta tin tức đó là, về tình về lý. Trần Sư đều không có đứng ngoài cuộc đạo lý, chính là lại không biết như thế nào mở miệng. Tố Tân nói, ngươi tin ta, liền chiếu ta nói là money nếu ngươi không tin ta, kia chuyện này coi như ta không biết. Ta cũng không có tới quá, nàng tưởng tượng đến lần trước liên lụy Thạch Phong bị đánh bị mắng. Cuối cùng còn xám xịt bộ dáng, liền nói cho chính mình, nếu đối phương không tín nhiệm, vậy dứt khoát không ra tay. Trần Sư dãy dụa hồi lâu, rốt cuộc nói, ta tin, ca cao là ta tổng không thể cái gì đều không làm đi. Tố Tân lại là không có tiếp tục cùng hắn làm tư tưởng công tác tính toán. Thời gian chính là sinh mệnh, dùng ở chỗ này một chút cũng không quá, hiện tại Trần Văn sinh mệnh mỗi một khắc đều ở trôi đi. Nàng cũng không phải đầu nóng lên liền phải lung tung mà vọt vào đi tìm người. Một là không biết cái này bác sĩ có chút cái gì thủ đoạn, có hay không mặt khác giúp đỡ linh tinh, Tố Tân mở cửa xuống xe, đi đến một cái khác đầu phố, cấp vệ nham gọi điện thoại, không đến 10 phút. Vệ Nham liền trở về điện thoại, giản lược mà thuyết minh tình huống. Phòng khám là nửa năm trước thành lập, có một chút rất kỳ quái chính là, cái này Vân Phong đã từng ở địa phương khác cũng khai quá phòng khám. Bất quá đều là một năm tả hữu liền đóng cửa. Tố Tân nói tạ. Lại vội vàng lộn trở lại phòng khám Mani, muốn luyện thành sinh linh đan, nhất định phải một cái hoàn chỉnh hơn nữa sống thai châu. Như thế. Ở phẫu thuật khi liền không thể sử dụng dược vật, càng không thể dùng khí giới phá hủy thai châu, mà là muốn đem thai châu hoàn chỉnh mà từ tử cung lấy ra. Vân Phong làm nữ hài cởi ra quần nằm ở trên giường. Làm bộ làm tịch cấp nữ hài kiểm tra một lần, rồi sau đó bối quá thân tùy tiện tiếp một ly nước máy. Rảo phá ngón tay, một hồi lâu mới thốt ra một giọt tím đen sền sệt huyết. Máu hóa vào nước chung, biến thành nâu thẫm, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Vân Phong đầu ngón tay miệng vết thương lấy mắt thấy tốc độ chữa trị. Hắn đem cái ly đưa cho nữ hài, thanh âm thanh lãnh, uống lên, hết chương.